Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356. Dương Kinh ma kiếp, tại toàn bộ Dương Kinh tất cả mọi người chúc trong mắt. Chơ mắt nhìn cái kia to lớn quả cầu ánh sáng đập về phía đại địa. Hoàng thành cấm chế cùng đụng vào nhau, phát ra kịch liệt rồi xoa một chút âm thanh. Nhưng là trong chớp mắt liền vỡ vụn ra, không chống đỡ được cái kia to đại quang cầu đè xuống sức mạnh. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Lớn bàn tông miếu, cũng là bọn người yêu ma dám xâm phạm. Tông miếu bên trong trấn thủ bốn vị hoàng tộc tông lão tức giận mà lên. Cùng bạch quang kia chạm nhau, nhưng là cảm giác kia giống như là kiến càng lay cây. Trong phút chốc liền bị che ngợp bầu trời sức mạnh bao phủ. Hàng ngàn hàng vạn người chạy tới cái kia lớn bàn tông miếu. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy lực lượng kia đánh vào lớn bàn tông miếu bên trên. Bạch quang nổ bể ra tới, bao phủ 10 triệu mét. Chiếu sáng tất cả mọi người đều không mở mắt ra được. Đồng, toàn bộ đại địa đều thoáng cái hoảng đãng. Ầm ầm khuếch tán về phía chân trời, Dương Kinh tất cả mọi người đều cảm giác được đại địa thoáng cái nhảy cỡn lên. Lớn bàn tông miếu trong nháy mắt hóa thành phế tích, xung quanh mảng lớn cung thất kể cả một trong số đó lên bị nghiền ép vì nát bấy. Để lại một cái hố to, hiện ra bắn tung tóe chạng hướng về xung quanh khuếch tán. Đại địa rạn nứt. Từng cái lỗ thủng to lớn xuất hiện tại trong hoàng thành. Từng cái hóa quang mà ra hoặc là đạp theo gió mà đến tu sĩ võ giả đem cái này hố to xung quanh. Đoàn đoàn bao vây, lớn bàn mấy trăm năm tông miếu. Gánh chịu hàng tổ hàng tông bài vị miếu thờ. Vào thời khắc này biến thành cho bụi. Tất cả mọi người đều ánh mắt tràn đầy lửa giận. Không ít người kích động cả người run rẩy nhìn về phía cái kia đứng trong phế tích ương tồn tại. Ở đó phế tích trung ương là một cái ăn mặc váy xòe nữ tử. Đó là một cái phảng phất tụ tập thế gian tất cả mị hoặc cùng kiêm vưu vật. Tóc dài váy dài, tướng mạo diễm lệ, sau đó sau lưng lại có 9 cái to lớn màu trắng cái đuôi cuốn lên. Tản ra từng trận bạch quang khuếch tán ra. Chèn ép giống như thần nữ dáng thế, một đôi mị hoặc chúng sinh mặt nâng lên, trong nháy mắt liền câu động tâm thần của mọi người, một chút tu vi thấp chi nhân trong nháy mắt cảm giác thân thể mềm nhũn, toàn thân không thể động đậy, mà rất nhiều tu vi cao mạnh mẽ người lại nhìn lấy nữ tử này. Theo ánh mắt nàng nhìn chăm chú, lại cảm giác được uy áp cường đại đặt ở trên người. Cả người lông tơ đều dựng lên, mới vừa rồi chính là lấy cái này cửu vĩ bao lấy tự thân. Đụng nát cái kia hoàng thành cấm chế, đem cái này đại địa đều đụng bể, như vậy có thể tưởng tượng được thân thể này cường hãn. Sợ rằng liền thép dòng thần thiết đều không đủ vạn nhất. Cửu vĩ thiên hồ, giờ phút này vệ úy khánh hổ lòng bàn tay đều lau mồ hôi một cái. Mặc dù tin đồn có một con cửu vĩ hồ ly lẻn vào Đông Châu, chạy thần ma chi thai Nhi Lai, mà giờ khắc này chân chính nhìn thấy, mới biết cái này trong truyền thuyết thiên hồ cùng huyết mạch rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Uy áp cường đại vượt xa bên ngoài những thứ kia yêu ma quỷ quái. Vẻn vẹn một người, liền ép tới tại chỗ nhiều người như vậy không ngốc đầu lên được. Truyền thuyết có một con thiên hồ tự U Đô Tiên Đảo thoát đi, lẻn vào thế gian, không nghĩ tới lại là thật sự. Một tên ăn mặc hoàng tộc vương bào tồn tại, nhìn lấy cô gái kia, trong mắt không có chút nào dục vọng, cũng chỉ có hoảng sợ. Cái này yêu hồ được cho cổ tiên nhân truyền thừa, thân ở thuần khiết thiên yêu huyết mạch, trên đời sợ rằng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Coi như là đều là cấp 4, nhưng là mới vừa bước vào cấp 4 tồn tại cùng hậu kỳ cấp 4. Chính là trời và đất khác biệt, chỉ là pháp lực, liền có thể kém hơn gấp 10 lần. Càng không cần phải nói bởi vì huyết mạch, thần thông, đạo thuật chênh lệch rồi com, mà giờ khắc này càng thêm đánh vào lòng người, để cho người trong nháy mắt thất thần một màn tới rồi. Chỉ nhìn thấy lấy cái kia cửu vĩ thiên hồ làm trung tâm, trong đất bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, cái kia vang tiếng không lớn, lại sâu vào lòng người, liền giống như một tiếng sấm tại trong lòng người nổ tung. Trong nháy mắt, một đạo kịch liệt ánh sáng theo trong đất khuếch tán mà ra. Vô cùng vô tận phù văn thật, thoát khỏi địa mạch, hướng xuống đất nâng lên. Trong nháy mắt mất đi hầu như không còn, một tòa lại một tòa sâu trong lòng đất tỏa long trụ. Ầm ầm gian vỡ vụn, mấy trăm năm trước thiên sư Trương Hạc Minh bố trí, lớn bàn dùng mấy trăm năm gia cố tăng cường hộ quốc đại trận, hoàn toàn hỏng mất, mấy trăm năm công phu, hao phí vô số thiên tài địa bảo, hủy diệt trong nháy mắt. Cùng lúc đó, nương theo lấy hộ quốc đại trận tan vỡ, nguyên bản dưới đất âm sát chi khí bởi vì đã mất đi Dương Kinh Thành Hoàng cùng chín long đế tỷ áp chế, thêm nữa thần ma chi thai không chút kiêng kỵ rút ra đưa tới. Cái kia sâu trong lòng đất giống như mở ra một cái đi thông U Minh hang lớn. Tại hộ quốc đại trận tan vỡ sau, giống như áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, chỉ nhìn thấy vô cùng vô tận địa sát khí tuôn ra ngoài, biến thành từng đạo âm sát chi trụ phóng lên cao. Cái này dị tướng, đừng nói là tu sĩ, liền phàm nhân đều có thể nhìn đến đại địa cùng giữa bầu trời cột khí màu đen. Đã mất đi thế hệ đầu tiên thiên sư hộ quốc đại trận áp chế, nguyên bản che giấu thiên cơ, rướt đất đại địa long mạch cùng núp ở chỗ sâu di tích thượng cổ, toàn bộ đều bại lộ ở trước người. Trọng yếu hơn chính là, tất cả mọi người đều cảm nhận được, đó thuộc về thần ma chi thai khí tức. Vùng đất kia có thể mặc dù che chắn mắt thường, nhưng là khắp nơi trận như vậy bao lớn có thể tu sĩ trước mắt. Đại địa giống như không tồn tại, không có hộ quốc đại trận che chắn, cúi đầu liền có thể đem dưới đại địa tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ Dương Kinh phun ra hơn 10 đạo sát khí chi trụ, nhưng là lấy hoàng thành ngay chính giữa, màu đen cột khói lớn nhất, nơi nào phảng phất là hậu thiên tạo thành một chỗ mà mắt. Mà thần ma chi thai cùng cái kia di tích thượng cổ đều tại chính phía dưới. Theo đất này sát âm khí xông ra, toàn bộ Dương Kinh đều hóa thành quỷ vật thiên hạ. Rất nhiều tu sĩ, võ giả, thậm chí là học cung môn đồ sức mạnh đều bị mãnh liệt áp chế. Nhưng là đối với những yêu ma này cùng quỷ vật tới nói, nơi này phảng phất chính là bọn hắn ma quốc yêu vực. Sức mạnh to lớn đến cực hạn, hơn nữa ở loại địa phương này, một chút quỷ vật thậm chí đều không phải là phổ thông pháp khí có thể giết chết. Có thể mượn cái kia âm sát chi khí không ngừng chữa trị yêu quỷ thân thể. Thần ma chi thai, thật sự có thần ma chi thai. Nguyên lai là ở chỗ này, là tại đại trận dưới đất. Không trách tất cả mọi người cũng không có cách nào phát hiện. Một tòa xa hoa hầu phủ bên trong, nhà nho nhỏ bên trong, từ trên xuống dưới không biết chật chội bao nhiêu yêu ma cường đại quỷ vật. Từng cái cao lớn ma khu vây quanh hai tầng gác xếp mà ngồi. Trong sân một tảng đá, một thân cây, đều là quỷ vật biến ảo mà thành. Chỉ sợ trước cửu vĩ thiên hồ, thiên yêu tu gián, trượng núi chi thần kế mông hiện thân cũng không có nhúc nhích qua bầy yêu bầy quỷ. Giờ phút này lại đồng thời bị kinh động, phòng lên tấm kế tiếp trương khủng bố quỷ dị gương mặt đồng thời tuôn ra ngoài, phát ra thấm người tiếng cười. Mà phòng bên trong, ngồi ngay ngắn bốn cái đồng tử, đồng thời lộ ra nụ cười, tìm tới nó. Từng tiếng khủng bố căm ghét tiếng kêu theo trong sân gào thét mà lên. Nguyên bản u ám mà xuống rồi rào mưa to trong bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ vật, hướng về trong hoàng thành chạy đi. Giờ phút này toàn bộ trong hoàng thành loạn thành một đoàn, số lớn hắc giáp quân cùng cận vệ tụ tập mà tới. Cùng yêu ma kia quỷ vật chém giết ở chung một chỗ. Rất nhiều võ tướng đem võ đạo thần thông phát huy đến cực hạn. Cùng những thứ kia xông vào trong thành yêu ma, lòng dạ khó lường tu sĩ kịch chiến. Toàn bộ Dương Kinh hỗn loạn tới cực điểm. Chớ đừng nói chi là cái kia trượng núi chi thần kế mông giống như người khổng lồ lấy không thể ngăn. Trở thế bước vào hoàng thành, một vị cầm trong tay trải qua cuốn lão giả ngăn trở lại bước tiến của hắn. Cả người bộc phát ra hạo nhiên chính khí chiếu sang bóng tối này chìm vào hôn mê hoàn trần. Đồng thời hơn mấy trăm ngàn võ tướng lấy thần thông công phạt hướng cái kia kế mông thiên yêu thân. Thể, hoàng thành ở ngoài, thiên yêu tu rắn cùng khâm thiên giám giám chính Thiệu Yến như cũ tại kịch chiến. Mà cửu vĩ thiên hồ cùng cái kia cầm trong tay cấp 4 pháp bảo bí mật tồn tại. Tùy ý tự nhiên sức mạnh, một đòn liền trực tiếp xốc lên đại địa. Chém một cái liền lưu lại gần ngàn mét rãnh. Toàn bộ hoàng thành ngàn vạn cung điện đều trực tiếp bị san bằng. Đem hoàng thành đều bị đánh thành phế tích. Mà huyết thần đồng tử thi triển bí thuật. Lấy huyết khí đồng hóa chính mình dưới cờ vạn yêu. Ngưng kết thành nhất thể. Biến thành dài đến 700 mét yêu quỷ thân thể. Đánh về phía hoàng thành. Cái kia yêu quỷ thân thể cực kỳ kinh khủng. Mọc ra 7-8 cái đầu, 6 cánh tay, nhìn qua liền giống như một cái to lớn hình người con nhện. Cái kia thân thể đứng ở hoàng thành trước đại điện, 6 con quỷ chảo liền như vậy nhìn xuống chống đỡ trên mặt đất. Trong đó 2 cái khủng bố quỷ chảo xen vào xuống lòng đất. Trực tiếp hướng cái kia tràn lan nồng nặc âm sát hơi đất mà mắt cho cắm vào. Ầm ầm long lúc đó. Đã nhìn thấy đại địa đều bị xé nứt, lộ ra một cái lỗ thủng to lớn, địa sát âm khí tràn lan đến nhanh hơn, nhưng mà đồng thời, tất cả mọi người tại cái kia khói đen mờ mịt trong cái khe. Nhìn xuống đất to lỗ hổng lớn, còn có cái kia một tòa xưa cũ địa cung di tích. Liền ở nơi nào, thấy được, lớn bàn mấy trăm năm lưu lại bảo vật. Còn có thần ma chi thai đều ở bên trong. Hàng ngàn hàng vạn yêu vật theo bên ngoài thành hướng về Dương Kinh bên trong đánh thẳng tới. Phần lớn đều hướng về Dương Kinh trong hoàng thành cái đó màu đen cột khói mà đi. Muốn theo cái đó địa sát chi nhãn đi vào dưới lòng đất tòa kia di tích thượng cổ. Cướp lấy thần ma chi thai. Thiên sư xem bên trong. Hậu viện một tòa sau nhà hành lang dài lên. Mây đen che đỉnh, bầu trời đổ mưa to, ào ào rào rạc mái hiên chảy xuôi mà xuống, mà Phong Đô đạo nhân cùng Cổ Ích chân quân như cũ ở nhà này sau rơi xuống cờ. Nghe tiếng mưa rơi, phảng phất trong bầu trời kia gào thét 7 yêu vạn quỷ. Xa xa khủng bố thiên yêu tu rắn hình bóng, còn có hoàng thành đều bị tiêu diệt kịch chiến phảng phất không tồn tại thiên sư Trương Ngọc làm. Giờ phút này vô cùng sốt ruột vạn phần, thanh lệ trên mặt không ngừng biến hóa biểu tình, nhất là xa xa cái kia dài đến 700 mét giống như con nhện yêu quỷ thân thể xé ra đại địa. Trượng núi chi thần kế mông thần thân nhìn trời giống giận. Cửu vĩ thiên hồ thi triển đủ loại thông thiên đạo thuật đem cầm trong tay cấp 4 pháp bảo tu sĩ. Đánh lại không thể. Nhìn lấy cái kia hỗn loạn Dương Kinh, vạn yêu hướng về hoàng thành mà đi, đem trong hoàng thành đánh long trời lỡ đất, rất nhiều tu sĩ thừa dịp loạn mà lên, từng cái cường giả càng là men theo cái kia địa sát chi nhãn. Hướng xuống lòng đất, muốn cướp lấy cái kia thần ma chi thai, hai vị sư thúc, Dương Kinh cũng nhanh muốn hủy ở trận này yêu ma kiếp chúng. Trương Ngọc làm âm thanh còn kém mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Trực tiếp té quỵ dưới đất rồi. Thần chủ Cổ Ích lại nói. Không gấp, hiện tại ra sân chẳng qua chỉ là một chút tạp ngư nát rắn. Chính chủ còn không có ló đầu đây. Trương Ngọc làm nhìn về phía chỗ xa kia giống như cuộc chiến của thần ma hình ảnh. khói đen sát khí nhiễm lần cả thế giới. Từng cái đại yêu cự ma tầng tầng lớp lớp. Cái này, tạp ngư nát rắn, còn có núp ở phía sau màn yêu ma chưa từng xuất hiện. Nói tới chỗ này, nàng càng là sắc mặt trắng bệch, đều cục diện như thế rồi. Phía sau còn có lợi hại hơn chưa từng xuất hiện. Trận này dương kinh chi loạn, rốt cuộc ẩn chứa cái gì? Phong đồ đạo nhân nhìn về phía Trương Ngọc Lam, giơ tay lên liền đem quỳ sụp xuống đất nàng giơ lên. Chớ hoảng sợ, ta cùng ngươi Cổ Ích sư thúc đang lấy cái này dương kinh vì cuộc cờ. Khóa lại cái này toàn bộ dương kinh, ngăn cản cái này toàn bộ dương kinh lê dân bách tính hủy ở trận này trong tai kiếp. Ta cùng ngươi, giả sư thúc chờ đợi xuất hiện người kia không vẻn vẹn cướp lấy thần ma chi thai. Hơn nữa còn cướp lấy chín long đế tỳ cùng chân long chi linh. Lần này nhất định không thể để cho trốn thoát. Thiên sư Trương Ngọc làm lúc này mới biết, trận này đại loạn sau lưng, phảng phất còn có một cái cường đại người giật dây, đó mới là tạo thành toàn bộ dương kinh đem sẽ bị tiêu diệt tồn tại. Hơn nữa chín long đế tỳ cùng chân long khí vận đều rơi vào trong tay. Cái này chốc lát xuất hiện vấn đề, có thể sẽ tạo thành cả nhân tộc lớn tai, mà trước mắt xuất hiện những tồn tại này. Tại trước mặt cái này trong mắt hai người, chẳng qua chỉ là tuồng kịch mở màn đầy tớ. Nàng đứng lên, giờ phút này lần nữa hướng về cái kia trước không thế nào chú ý trên bàn cờ nhìn lại. Lại phát hiện cái kia bàn cờ bất đồng cùng huyền di. Đây là, trong nháy mắt ở trong mắt hắn, bàn cờ trong nháy mắt khuếch trương lớn đến cực hạn. Cái kia bàn cờ cũng sẽ không là bàn cờ, mà là cả dương kinh, nặng nề lầu các cung điện, rộng lớn đường phố thạch tháp. Mấy trăm ngàn bình minh trăm họ cùng cả thành yêu quỷ đều hạ xuống trong ván cờ. Chỉ nhìn thấy cái kia bàn cờ phảng phất và toàn bộ dương kinh kết nối với nhau. Giờ phút này theo dương kinh bầu trời hướng về phía dưới nhìn lại, từng cái bí ẩn linh tuyến dọc theo dương kinh bên ngoài đường danh, đường phố, con sông, từng chút hướng về nội bộ xuyên qua hội tụ. Mà tất cả yêu ma quỷ vật đều bị khóa ở cái kia trong ván cờ. Đại lượng yêu ma quỷ vật tụ tập ở chính giữa hoàng thành, chút nào cũng không có chú ý tới tại dương kinh biên giới đã không có lại có thể trào vào trong thành quỷ vật yêu ma rồi. Bàn cờ từng chút lộ ra theo dương kinh phía ngoài cùng, từng chút ung dung thản nhiên hướng về trung ương ăn mòn mà tới. Cả thành làm loạn yêu quỷ, ma vật, khi theo linh tuyến hội tụ, bị tập trung, biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.